Cơn lốc Yakuza, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Chu Hồng vội vã dừng bước, hắn quay ngoắt lại. Ê, các người đứng lại cho tôi. Chu Hồng vội vàng dẫn người vây lại. Mở thùng ra cho tao. Liễu Bạch nhìn Chu Hồng nói. Đây là của một ông chủ đặt giao tới, không thể mở được. Bố pi, Chu Hồng tát mạnh lên mặt Liễu Bạch. Ông bảo mày mở thì mở, mày biết tao là ai không hả? Tao là phó tổng giám đốc của thời không hoa hạ, tao là người của gia tộc Chu thì. Khách sạn này là của nhà tao, ở chỗ này tao to nhất. Ông chủ dám chó gì chứ, đợi lát nữa hẳn gặp tao cũng phải bò dưới đất như con chó. Chiếc thùng vừa mở ra, Chu Hồng lập tức vui mừng. Quả nhiên, bên trong chứa đầy vàng lá và bạc đã qua xử lý. Thế là Chu Hồng dùng thủ đoạn vô cùng cứng rắn đẩy chiếc thùng này đến văn phòng hậu trường sân khấu họp báo. Chu Hồng nói với Liễu Bạch. Mau đem số là vàng lá bạc này cho vào trong quả bóng màu. Đợi đến lúc quan trọng nhất của buổi họp báo, cô ba sẽ đứng dưới bóng màu tắm trong ánh sáng rực rỡ của lá vàng lá bạc đón nhận những tràng vỗ tay của tất cả hội trường. Nói xong, Chu Hồng vội vã bỏ đi. Chu Hồng vừa đi, có người leo vào từ bên ngoài cửa sổ. Người đó chính là Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất cười khoái chí bước vào, xách hai thùng nước dán kín từ trong đống lá vàng lá bạc. Khi Vương Tiểu Thất định mở hai thùng nước dán kín ra, Liễu Bạch vội giơ tay ngăn lại. Để tôi mở cho, thứ này nặng mùi quá, tôi sợ anh không chịu nổi. Tôi nói lão, Vương Tiểu Thất khẽ ngóc đầu lên cười nói Bạch này, anh cũng xem thường tôi quá đấy. Chẳng phải chỉ là nước vo gạo khách sạn thải ra sao, có thể nặng mùi cỡ nào chứ? Nhớ năm xưa, khi tôi cùng mấy anh em đi ăn xin còn lục bãi rác nhặt đồ ăn nữa. Vừa nói, Vương Tiểu Thất vừa mở nắp thùng. Khoảnh khắc nắp thùng mở ra, một mùi hôi thối xộc lên khiến Vương Tiểu Thất vội thụt lùi lại mười mấy mét. Cậu ta bịt mũi trợn mắt há miệng nhìn từng mảng màu vàng hôi thối chìm nổi trong thùng nước. Ôi đệt, lão Bạch anh cũng quá lợi hại rồi đấy. Ông chủ doanh nghiệp Liễu Bạch đứng trước thùng đầy chất hôi thối lại không hề thay đổi nét mặt. Sau khi tiếp xúc với Lý Hàng, Liễu Bạch đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy anh ta không có sức mạnh giống bọn Vương Tiểu Thất nhưng Liễu Bạch lại có đầu óc rất linh hoạt. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Hàng, anh ta ngay lập tức mốc hết toilet công cộng trong thôn lên. Tối nay, Chu Du Trinh mời rất nhiều ngôi sao lớn và các MC nổi tiếng đến làm khách mời. Cô ta duyên dáng cao quý đứng giữa rừng trăng sao. Cô ta đón nhận ánh mắt sùng bái tha thiết của những người xung quanh. Cô ta rất hưởng thụ. Từ nhỏ cô ta đã thích cảm giác được mọi người chú ý, bây giờ cô ta cảm thấy mình là ngôi sao đứng trên người khác. Càng là nữ vương độc tôn duy nhất. Đám đông dưới sân khấu này chính là thần dân, là nô lệ của cô ta. Dưới những lời hay ý đẹp của người dân chương trình, trong tiếng ca ngợi của mọi người xung quanh, album ảnh trên màn hình cuối cùng cũng đã phát xong. Cách chương.